Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay Yoon Ji chở Hồ Súc về. Nhưng sao cậu lâu quá vậy? Anh bồn chồn liền mở điện thoại nhắn tin cho cậu. Chừng nào em về? 2 phút sau, em đang uống vài ly với mấy anh đồng nghiệp. Tối nay không về, đừng đợi em. Yoon Ji quẳng máy lên giường rồi nhảy lên đó nằm ì một chỗ. Khuya đó, Hồ Súc lò mò đi về. Trên tay cầm hộp quà to, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hình bóng anh say giấc. Em mà không về thì sẽ có người giành lấy anh mất. Yoon Ji ngồi phắt dậy, dùng Hồ Súc, về rồi ư, ôi mẹ ơi giật cả hồn. À đây là quà cho anh. Đang suy nghĩ so đíp, cảm xúc của Yoon Ji, cách chương.